vẫn là mang theo hắn. Tranh thủ thời gian ly khai Thương Mang Sơn mạch ta. Nói cách khác, dùng Ngọc Thương Đình tình huống, chỉ sợ phải chết tại Thương Mang Sơn mạch. Hết chương.